Chương 669 Trừ Vương Đại La Thiên, khu vực trung tâm. Nó như đại lục cỡ nhỏ lơ lửng giữa Đại La Thiên, chính giữa là tòa núi nguy nga cao ngất, như lợi kiếm chỉ thẳng trời cao, uy nghi sừng sững. Đỉnh núi này là Đại La Phong, là đầu não quan trọng nhất của Đại La Thiên. Nơi này không chỉ là nơi cư ngụ của Tam Hỏa, nắm giữ vận mệnh Đại La Thiên vực, mà nghe nói cũng là nơi bế quan của vị vực chủ huyền thoại kia. Đại La Phong hôm nay náo nhiệt hơn ngày thường, từng đoàn người từ xa bay tới đáp xuống đỉnh núi. Hôm nay Cửu Vương hội nghị nửa năm một lần ở Đại La Thiên vực, chính là hội nghị rất quan trọng, do đó ít người nào dám vắng mặt. Đỉnh núi Đại La Phong tọa lạc một cung điện nguy nga cổ kính với bậc thang vạn trượng. Tất cả mọi người tập hợp đều hạ xuống trước những cái lức thang lên điện, không ai dám bay lên, chỉ từng bước cùng kính bước lên. Và lúc này đây là rất đông người tập trung, nghiêm cẩn trịnh trọng, phân biệt phe nhóm rõ ràng. Nơi nào có người, nơi đó ắt hẳn có tranh đấu. Trong Đại La Thiên khổng lồ này cũng không thoát khỏi quy luật đó. Ai nấy đều vị từ lợi phe phái mà ân oán phiền phức. Phủ xa xa chân trời, vài bóng người bay tới hạ xuống bình đài. Mọi ánh mắt nhìn qua, nhìn rõ người đi đầu, bất giác họ bàn tán xôn xao kinh ngạc. Đó là Cửu Vương, nàng ta quả nhiên trở lại. Hôm qua ta nghe tin đúng không giả? Cửu Vương biến mất nhiều năm, nghe nói đi độ kiếp. Dáng vẻ nàng hiện tại xem ra độ kiếp thành công. Lợi hại à, trẻ tuổi như vậy độ kiếp thành công, thoát linh hóa thần. Xem ra hôm nay Cửu Vương hội nghị cất trò hay xem rồi. Nhiều năm nay Cửu cùng bị Huyết Ưng Vương chen ép. Tính cách Cửu U Vương e rằng không có bỏ qua. Trước kia Cửu U Vương chưa độ kiếp thành công, dù có Thiên Thiếu Hoàng làm chỗ dựa cũng chẳng có uy hiếp. Hôm nay nàng về, chuyện này không có dễ giải quyết. Cửu như chẳng hề nghe thấy bàn tán, ngẩng đầu nhìn cung điện cao tít trên cao của những bậc thang vạn trượng, nhèo mắt mơ hồ. Mục Trần và Đường Băng, Đường Nhu đứng sau nàng, nhìn không chớp mắt. Sau đó trần trời vang tiếng gió, mọi người đều hạ xuống bình đài. Áp lực cường hãn xuất hiện, những người hiển nhiên tới đều là nhân vật cấp số rất cao. Mục Trần đưa mắt nhìn qua ba đoàn người vừa tới, gã đi đầu của nhóm bên trái là một trung niên vận hắc bào, mắt đỏ sậm khiến người ta nhìn vào không rét mà run. Phía sau là một gã trẻ tuổi thân hình cao ngất, mặc thanh sam, mày kiếm hiên ngang, khí đẹp trai phong độ. Hắn có dao động linh lực không tầm thường, thần thái bình tĩnh, chứ điều khi thấy Cửu mắt lại khẽ rung rinh. Đó là Tu La Vương, xem như là người mạnh nhất Cửu Vương hiện tại. Thêm một thời gian nữa e rằng có thể thẳng đến cấp hoàng. Đường Băng khẽ nói. Mục Trần gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Tu La Vương cho hắn cảm giác còn cường hãn và thâm sâu hơn láo áo đèn bảo tiêu của Liễu Minh. Đi cùng Tu La Vương là gã đứng đầu tứ đại thống lĩnh Tử Thành. Mục Trần nheo mắt nhìn qua tên kia. Gã đó lúc này chỉ chú ý Cửu U, xem ra đúng như Đường Như nói, Tử Thành này đang tương tư nàng ta. Có điều Cửu chẳng hề phản ứng quan tâm, chỉ thoáng nhìn Tu La Vương khẽ gật đầu chào. Trong Đại La Thiên vực, Tu La Vương cực kỳ khó tiếp cận, nhưng với Cửu xem ra sao tình với vị Tu La Vương này so với Huyết Ưng Vương thì tốt hơn nhiều. Tu La Vương gương mặt giật giật, cũng gật đầu đáp lễ. Trước kia Cửu trong mắt hắn chỉ là tiểu nha đầu, lần này trở về khiến hắn có một chút áp lực. Xem ra vài năm kia nàng thực lực đã tăng lên rất nhiều. Gã Tử Thanh thấy Cửu chẳng thèm liếc mắt nhìn mình, đành than thở trong lòng, nhưng thần thái sáng ngời dáng vẻ như tìm ra động lực sống. Mục Trần nhìn sang đoàn người thứ hai, gã đi đầu thân hình hùng tráng, đôi tay rất to, gân xanh nổi như rồng rắn uốn lượn, sức mạnh e rằng có thể vỗ một cái núi lại cao lướt toác. Người đó là Liệt Sơn Vương, một nhân vật rất lợi hại của Cửu U Vương. Đường Băng thản nhiên nói. Mục Trần nhẹ nhàng lắc đầu, mắt đột nhiên chú ý gã trai hình thể hùng trắng chẳng kém đi phía sau Liệt Sơn Vương. Mắt tên đó hơi bối rối nhìn qua, hiển nhiên không phải là bối rối nhìn Mục Trần, mà nhìn gương mặt lãnh đạm của Đường Băng. Tên kia là Chu Nhạc, hắn có vẻ rất thích Tỷ Tỷ, có lần nén đến Cửu cùng nhìn trộm Tỷ Tỷ, bị Tỷ Tỷ phát hiện sách kiếm đuổi giết. Đường Nhu cười khúc khích, xem ra Tỷ Tỷ ngươi mị lực cũng không kém. Mục Trần tỏ ra thú vị, Chu Nhạc rõ ràng là có ý, mà Đường Băng lại không mấy hảo cảm. Đường Băng trừng mắt nhìn Mục Trần, hắn già làng cười cười rồi quay đi chỗ khác, làm cho nàng chỉ biết tức giận mà chẳng làm gì được. lúc này mới thấy tên Mộc Trần này ra mặt rất dày, cho dù có trừng phạt cũng chẳng làm ra hắn nhận lỗi lầm. Ha ha, đây chẳng phải cứu sao? Không ngờ người trở lại thật đáng mừng. Chính lúc đó, giọng cười sang sảng lạnh lẽo vàng, đoàn người thứ ba tiến tới, mọi ánh mắt xung quanh hướng về chỗ này. Đi trước gã tóc đỏ, mắt lợi hại như chim mừng săn mồi, lúc này là sẵn sàng vồ lấy thỏ. Hắn là đang cười tùm tìm, mái tóc lắc lư theo gió mà mang huyết tình. Chẳng cần đường băng giới thiệu, Mục Trần dễ dàng đoán ra đó là Huyết Ưng Vương, quan hệ chẳng chút tốt đẹp với cựu U Cung. Đường băng và Đường Nhu đưa mắt phẫn nộ phùn nửa nhìn gã đi sau Huyết Ưng Vương, một nam tử áo trắng khá anh tuấn. Sắc mặt tên đó lúc này sượng đi, ánh mắt cúi cúi chẳng dám nhìn thẳng cựu U. Mục Trần cũng không có đoán ra danh tính người kia là Tào Phong rời khỏi cựu U Cung. Bên cạnh Tào Phong có một gã trẻ tuổi mắt sáng rỡ, nhìn chằm chằm bộ vị hấp dẫn của tỷ muội Đường Băng, mắt đầy dâm dục. Hắn khẽ liếm môi, dáng vẻ cứ như muốn nuốt sống hai người. Đây hẳn là kẻ xếp thứ ba trong tứ đại thủ lĩnh Ngô Thiên. Cú chẳng quan tâm tới lời chào của Huyết Ưng Vương, mắt lướt qua vai, thoáng nhìn Tào Phong gương mặt bình thản. Hả, Tào Phong, sao còn không mau ra chào chủ tử cũ của người, chậm chế là rắc tội đó. Huyết Ưng Vương đan tay vào nhau cười tủm tỉm. Tào Phong ngẩng lên cười gượng. Tào Phong tham kiến cửu đại nhân. Cửu nhìn hắn mắt bình tĩnh lạ thường, một chút thất vọng cũng không biểu hiện. Dù rằng hôm qua còn thấy khá thất vọng, nhưng lúc này lại cảm giác cơ như người xa lạ. Chỉ hơi tiếc các thanh niên này được nàng cứu sống năm xưa đã biến chất. Xem ra con đường cường giả bên cạnh nhau thì cười nói vui vẻ, nhưng trong tâm vẫn có ích kỷ nền nổi. Tào Phong nhìn cứu cảm nhận sự xa lạ mà nàng toát ra, tay không khỏi nắm lại, gương mặt méo mó khó coi. Hắn không thích biểu hiện như thế của cửu U với việc hắn phản bội nàng. Cửu U không nhìn hắn nữa, quay sang Huyết Ưng Vương, mắt lạnh lùng rồi bất chợt xoay người bỏ đi, hướng thẳng bậc thang vạn trượng cất bước lên cung điện cổ kính, để lại lời nói lánh tính mà đáng sợ. Huyết Ưng, ăn cả cửu U cung ta bao nhiêu, người chuẩn bị mà nôn ra hết đi. Chương 670, Cửu Vương hội nghị. Cứu rời đi để lại không khí nặng nề đầy khiêu khích, không ít người lóe mắt sáng, nhận thấy rõ cửu vương hội nghị lần này là sóng to bão lớn. Hà, không ngờ ra ngoài vài năm tính cách bá đạo ngùng cuồng hơn nhiều. Huyết Ưng Vương nhau mắt nhìn cứu, lệ khí dâng lên. Bất quá ta cũng muốn xem thực cái nào đủ sức khiến ta phải nôn ra. Huyết Ưng Vương chẳng uy hiếp được cửu ra gì, cho dù sau lưng nàng có thiền tứ hoàng che chở hắn cũng chẳng sợ. Thiên Thú Hoàng cũng chỉ là một trong tam hoàng, chẳng thể một tay che trời, quyết định mọi việc của đại la thiên vực. Đi, Huyết Ưng Vương vùng tay dẫn đoàn người của mình bước chân lên bậc thang. Tô La Vương và Liệt Sơn Vương thì thờ chẳng quan tâm tới ân oán hai người. Trước kia cửu kém thế trong cửu vương, chẳng có liên minh, còn Huyết Ưng Vương lại có danh vọng cao. Do vậy trước này tranh phong đều bị Huyết Ưng Vương chiếm thượng phong, chẳng biết lần này thì sao. Từ thanh thoáng nhìn Huyết Ưng Vương mày cau lại. Không có bản lĩnh thì đừng có ngu dại ra mặt cho mỹ nhân, ngay bây giờ chẳng có tư cách. Tu La Vương cực kỳ nhạy bén, thản nhiên đề tỉnh. Từ Thanh nghe vậy không khỏi xấu hổ cười. Thực lực cửu hiện tại cũng chẳng tới lượt người lo cho nàng, có lẽ lúc này đã gần chí tôn ngũ phẩm, cộng thêm thể chất thần thú, có đối chiến với Huyết Ưng Vương cũng không làm khó cho nàng. Tu La Vương cũng cất bước đi tới, lời hờ hứng vàng trong tai Từ Thanh. Mặt khác người rõ, cửu không phải là mấy cô nương mặt son mày phấn. Tính tình nàng ta lãnh ngạo, muốn khiến nàng ta động lòng thì người còn non lắm, ít nhất phải vừa nên khỏi cái thân phận thống lĩnh trước đã. Từ Thanh lặng lẽ gật đầu, đối gót im lặng đi theo Tu La Vương. Trương Vương còn lại lần lượt tiến lên bậc thang. Bước hết những bậc thang đá, cổng cung điện cổ kính mở sẵn, cố dẫn đầu đi trước, bước vào cung điện. Có những chiếc ghế hình bầu dục, càng sâu vào trong thì ghế càng to hơn. Những bộ ghế đá kéo dài thành một đường ra hai bên núi đi. Ở giữa là khu vực trống trải cao vút, đặt một phương tọa to lớn nơi đó có thể thấy hết được xung quanh. Lúc này phương tọa không có ai, nhưng vẫn tỏa ra uy áp vô hình. Hiển nhiên vương tọa này thuộc về trưởng giả chân chính Đại La Thiên Vực, vực chủ bí ẩn xuất quỷ nhập thân. Bên dưới phương tọa có ba tòa kim sen, ba bóng người tọa lạc nơi đó, hào quang nhàn nhạt tỏa ra. Người ở giữa là một lão nhân gầy gò khô héo, mắt thỉnh thoảng lại lóe hào quang như thể nhìn thấu lòng người, lợi hại tới mức người ta không nhìn mà sợ. Người bên trái cũng là một lão nhân tóc trắng, nhưng da rẻ là bóng bẩy như trẻ sơ sinh, gương mặt chẳng mấy nếp nhăn, chẳng giống một lão già gần đất xa trời, mắt lại tối đen như thâm thúy, chẳng có lấy một chút trỏng trắng, quỷ quái yêu dị hắc ám làm người ta run rẩy. Còn lại, người bên phải là một nam tử rất đang ngáy ngủ, chẳng nhìn ra tuổi tác, bộ dáng biến nhác, lúc nào cũng có thể ngủ say như chết. Cậu vào điện, ánh mắt nhìn mấy cái lão nhân khổ đét ở giữa, mắt lạnh băng là chuyển sang vui vẻ cười. Ái cha cha, tiểu u rốt cục cũng trở lại à, thật tốt quá. Lão nhân kia lập tức nhìn nàng cười vui mừng. Lão tóc trắng đỉnh nhỏ mắt đèn liếc nhìn cậu u mắt kinh ngạc. Nam tử ngáy ngủ hé mắt nhìn một chút rồi biếng nhác cục đầu ngủ vui. Vị đại nhân ở giữa là Thiên Thiếu Hoàng, lão và tộc cửu quan hệ sâu xa, sau đó vẫn coi xem trưởng bối cửu tỷ tỷ luôn rất quan tâm. Đường Băng khẽ nói cho một trận rõ. Người bên trái là Linh Đồng Hoàng, lão cũng chính là chỗ dựa vững chắc cho đám huyết ưng vương, cho nên tên kia mới kiêu ngạo xâm phạm tới vậy. Mục Trần khẽ liếc nhìn quan sát lão nhân đầu bạc, dường như người kia phát hiện ra, mắt rõ ràng tập trung vào hắn. Vài tia sáng quỷ dị chuyển động làm tim hắn bất giác mất khống chế, lạnh lẽo sợ hãi. Bàn tay lạnh lẽo đột ngột nắm lấy tay Mục Trần, giúp hắn tỉnh táo, giật mình cúi đầu kinh hãi. Linh Đồng Hoàng thật quỷ dị, đừng có nhìn mắt lão ta, thần thuật lão tu luyện sử dụng ánh mắt làm vũ khí. Cứu tả tay Mục Trần lên tiếng nhắc nhở. Mục Trần gật đầu lia lịa. Người còn lại xanh xưng là Thụy Hoàng, bao năm nay dường như chẳng lúc nào thấy hắn tỉnh táo. Thành ra sự việc lớn nhỏ Đại La Thiên Vực là do Thiên Tứ Hoàng cùng Linh Đồng Hoàng làm chủ. Đường Băng vẻ mặt cổ quá nhìn vị đại nhân còn đang ngáy ngủ trên kia. Mục Trần kinh ngạc, quá nhân thế giới này thật không ít. Nhưng đừng nghĩ hắn không biết cái gì, nghe nói chính là người theo chân chủ vực sớm nhất khai sáng ra Đại La Thiên Vực, thực lực sâu không thể lường, ngay cả thiếu lão cũng kiêng kỵ. Cửu cảnh báo. Mục Trần gật gù, Tam Hoàng kia e rằng chẳng yếu hơn. Nhìn mà trưởng lão của Thiên Huyền Điện, thực lực ít nhất cũng là chí tôn thấp phẩm trở nên. Còn vực chủ đâu? Mục Trần nghi hoặc. Vực chủ đã nhiều năm không thấy mặt, là người thần bí nhất Đại La Thiên Vực, chỉ nghe đồn đang bế quan tu luyện nhưng chẳng biết ở đâu. Đường Nhu dịu dàng lên tiếng. Mục Trần bất đắc dĩ cười, Đại La Thiên Vực này thật thú vị. Cười cửu ô vẫy tay, dắt ba người đến vị trí ngồi. Sau đó, tám quân đoàn bát vương còn lại cũng lục tục đi vào theo thứ tự. Hồ hồ, cũng vài năm rồi ta mới lại thấy chỗ ngồi được lấp đầy. Mọi người là tề tựu cửu vương hội nghị bắt đầu đi. Thiên Thiếu Hoàng tủm tỉm cười sung sướng. Đại La Thiên Vực có lãnh thổ cực kỳ rộng lớn, bao gồm rất nhiều thế lực, cũng khá có cần lượng. Thành ra là thường xuyên có tranh đấu giành giật địa bàn. Do vậy để giải quyết mâu thuẫn như tranh luận, tất cả được đưa đến cửu vương hội nghị quyết định. Cửu U rời khỏi Đại La Thiên Vực vài năm, do đó tranh chấp trong thời gian gần đây chẳng tiện xem vào. Nàng chỉ ngồi hai mắt khép hờ, chơi đùa ngọn bất tử hỏa tiêu khiển, mấy cái đầu ngón tay vẻ mặt lạnh lùng. Mục Trần và Đường Băng Đường Nhu thì yên lặng đứng hầu. Những vấn đề tranh luận nhẹ nhàng có, nảy lửa có, nhưng cũng chỉ kéo dài được một canh giờ rồi kết thúc. Thiên Tứ Hoàng lúc này mới mở miệng. Những việc khác đã giải quyết xong, chúng ta nói tới tranh đoạt Đại La Kim chỉ hai tháng sau. Rất nơi không khí đại điện trở nên nắng động, Trương Vương tỏ ra nghiêm túc, hiển nhiên đây chính là chuyện quan trọng nhất. Cố lúc này ngồi thẳng lên, mắt sắc bén nhìn sang huyết ưng vương, thanh âm lạnh lạnh cất tiếng trước. Lần tranh đoạt Đại La Kim chỉ, cứu cung chúng ta cũng tham dự. Mọi người ngồi trong điện giật mình, rõ ràng cứu vương trở về là làm khó chuyện hồi trước. Quế đường vương nghe vậy mỉm cười. Hả, cứu này, người đi lâu không biết một số việc, tư cách tham gia cứu cung sớm bán trò huyết ưng điện chúng ta. Đường Băng và Đường Nhu giận tí mặt, gã kia không biết xấu hổ. Bán cho các người, ta đồng ý chưa? Huyết ưng vương người là thủ lĩnh huyết ưng điện, hẳn biết những sự việc trọng đại thế này chỉ có điện chủ mới có tư cách định đoạt. Cứu cười gằn, nếu không có sự đồng ý của ta, vậy thì điều đó sao có hiệu lực? Nói như vậy, hay là ta cũng đem 2.000 trí tôn linh dịch mua luôn cả tư cách huyết ưng điện về cho cửu u cung nhỉ? Huyết ưng vương khóe mắt giật giật, sắc mày tối đi cười khẩy. Không ngờ ra ngoài vài năm ngươi cũng mồm miệng không ít. Bàn tay siết lại, uy áp linh lực mãnh liệt bộc phát hướng thẳng cửu. Cửu nhếch mép, tay vỗ mạnh xuống bàn, kinh lực tạo thành khe nứt nan trên bàn, ăn luôn xuống đất. rồi như thanh kiếm sắc bắn thẳng Huyết Ưng Vương. Làm can! Huyết Ưng Vương thấy cửu dám chủ động công kích, mặt lạnh, trưởng vồ tới, huyết quang sáng lên, đánh tới khí kình bắn ra từ khe nứt, đùng mấy cái bàn đá rắc rung lên lắc lư. Nhưng mà kình lực va chạm còn chưa kịp bùng lên, sức mạnh nhu hòa từ đầu kéo tới, hóa giải ngay hai luồng kình lực hùng hãn. Trong vòng nghị sự cấm động võ, Thiên Tiếu Hoàng phất tay thản nhiên nói. Huyết Ưng Vương hậm hực hờ một tiếng, mặt khó chịu nhìn cửu trầm trọng. Dù trở lại tư cách người thì sao, cố cung đã không còn thống lĩnh, các người cũng không được tham gia tranh đoạt Đại La Kim Chỉ. Thống lĩnh phải có thực lực chí tôn cảnh, mà cửu cung lúc này ngoài cửu còn bé quảng ra, đường băng kia cũng chưa phải là được cường giả chí tôn cảnh. Ai nói cửu cung chúng ta không có thống lĩnh? Cửu nhướng mày, khóe miệng đắc ý, chỉ tay sang Mục Trần bên cạnh, lạnh lùng cất tiếng khắp toàn trường. Từ hôm nay hắn là thống lĩnh tân nhiệm của cửu cung chúng ta. Chương 671, Từ cách. Cửu cất giọng hờ hứng đắc ý vang vọng, cung điện đột nhiên tĩnh lặng lạ thường, hồi sau đó tiếng bàn tán ồn ào vang không ngớt. Ai đấy là chớ mắt nhìn gã trai trẻ luôn bình tĩnh im lặng đứng sau lưng nàng. Tên kia là ai? Nhìn mặt cũng còn trẻ quá à. Sao động linh lực tên này hình như cũng chỉ mới tiến vào chí tôn cảnh thôi. Không phải chứ, vậy cũng có thể đảm nhận vị trí thống lĩnh. Cái này chắc là vờ đại thằng nào, cho có cũng là có thống lĩnh giống người ta chứ gì. Những ánh mắt nhìn Mục Trần chẳng phải đề cao. Tuy trẻ tuổi thực lực như thế không đơn giản, nhưng vị trí thống lĩnh là thế lực cấp vương của Đại La Thiên Vực không phải chỉ cần thiên phú. Hiển nhiên uy áp của Mục Trần hiện tại chẳng đủ người ta kính phục. Tu La Vương hờ hững liếc nhìn Mục Trần không lên tiếng, Từ Thanh có vẻ chú ý nhìn lâu hơn một chút. Huyết Ưng Vương là nheo mắt suy nghĩ, mắt như độc xa quét trên người Mục Trần, quay miệng nhếch lên khinh bỉ. Tên kia là ai? Có vẻ như chẳng phải người Đại La Thiên Vực. Tính từ bây giờ là không sai đâu. Ta là cung chủ cửu cung, đương nhiên có quyền bổ nhiệm thống lĩnh cửu cung. Chẳng lẽ việc này Huyết Ưng Vương cũng muốn quản thay ta? Cửu U thản nhiên nói. Huyết Ưng Vương hậm hực. Tuy đúng là thế, nhưng mà cửu cung vẫn là một thế lực phục tùng Đại La Thiên Vực. Thống lĩnh của chúng ta đều trải qua huyết chiến thảm liệt, tranh đấu vô số mới có thể chọn ra. Nếu tùy tiện chọn một tên nào thì thống lĩnh này là cái gì chứ? Còn nữa, nếu thống lĩnh của người thực lực kém cỏi thì sẽ bị người ngoài chê cười Đại La Thiên Vực không có người, do đó bổ nhiệm thống lĩnh tài giả cũng không phải chuyện mình ngươi muốn mà được. Sau lưng Huyết Ưng Vương, Ngô Thiên và Tào Phong đều nhìn chăm chăm Mục Trần, sắc mặt Tào Phong hơi biến đổi. Hắn nhớ tới cái lúc khi được cửu U dẫn về cũng là tùy tiện bàn cho hắn vị trí thống lĩnh cửu U cung, nhưng sau đó nàng không lâu lại bỏ khỏi cửu U cung, mất cửu U. Cửu U cung càng ngày càng kém hơn Ưng Vương điện, sao vậy hắn cũng bỏ đi, chỉ không ngờ cửu còn trở về, mà bên cạnh là dẫn thêm một kẻ khác. Định dùng hắn thay thế ta sao? Mắt trở nên lạnh méo, Tào Phong đánh giá Mục Trần, so với hắn gã kia kém cỏi quá nhiều. Xem ra cửu U nhìn người càng lúc càng tệ. Thất Vương còn lại là gật gù, sắc vẻ tán đồng ý kiến của Huyết Ưng Vương. Những người đó không ít nhiều đều có quan hệ lợi ích với Huyết Ưng Vương, trước đây còn liên kết đề nghị giải tán cửu U cùng. Cứu thế vậy mặt lạnh đi, không có gì ngoài bất ngờ. Nàng cũng nản dự liệu được việc này không thể giải quyết đơn giản. Khu vực cao nhất, Thiên Thiếu Hoàng cùng Linh Đồng Hoàng không nói gì, để mặc cho người tranh luận. Còn Thụy Hoàng lúc này cũng lúc nào cũng ngái ngủ, cứ gặp chuyện gì trọng đại là không làm hắn tỉnh lại được. Đường Băng và Đường Nhu nghiến răng tức giận, dám quấy nhiễu cửu cùng kia, các nàng là cực kỳ căm hận. Mục Trần mỉm cười, hắn tiến một chút nhìn thẳng Huyết Ưng Vương cười. Vậy không biết Huyết Ưng Vương đại nhân cho rằng ta thế nào mới đủ tư cách trở thành thống lĩnh? Huyết Ưng Vương khẽ liếc hắn, lưng tựa ghế, mắt nhắm, khinh bỉ không thèm trả lời, hiển nhiên ngầm ý bảo rằng Mục Trần còn chưa có tư cách thừa chuyện với hắn. Cũng đúng, thân là một trong cửu vương Đại La Thiên Vực, chí tôn ngũ phẩm, cường giả dưới trướng lớp lớp như cát, nếu không phải là ngại cửu u che chở sớm là một thầy tát chết Mục Trần, nào dành mà để ý đến lời kẻ dưới. Huyết Ưng Vương làm vẻ ta đây, khiến ánh mắt cửu càng lạnh lẽo. Cả Mục Trần vẫn cười. Muốn chứng minh người có tư cách không khó, sau lưng Huyết Ưng Vương, Ngô Thiên nhếch miệng cười. Chỉ cần người có thể đánh bại một vị thống lĩnh. Trong mắt hắn, sát khí không hề che giấu, với Mục Trần hiển nhiên chẳng chút nào vừa mắt. Tình cơ có thể tiếp cận cặp tỷ muội sinh như mộng mà hắn là thầm thương trộm nhớ thật là đáng hận. Mộc Trần nghe vậy nở nụ cười, mắt chuyển sang Ngô Thiên, vui vẻ ứng lời. Đúng là ý kiến sáng suốt. Dứt lời hắn lắc mình lướt tới trung tâm đại điện, nhìn quanh lớn tiếng. Có thể mời vị thống lĩnh nào nguyện ý chỉ giáo. Lời nói chẳng chút khiêm tốn, vì hắn biết do cái thái độ khiêm cùng không được dùng ở chỗ này chỉ là sức mạnh nắm đấm là quyền lực. Ná gan không nhỏ. Sau lưng Niệt Sơn Vương, Chu Nhạc nhíu mày, vẫn không có ý định ngúng tay. Đây là chuyện Cửu U Vương cùng Huyết Ưng Vương tranh đấu, hắn là người Liệt Sơn Vương cần gì phải mang ách giữa đằng. Và đại dù có liên hệ lợi ích, hắn cũng chẳng phải vừa mắt Huyết Ưng Vương. Chư Vương hứng chế quan sát, mấy phe phái giao hảo rất tốt với Huyết Ưng Vương cũng chẳng có vẻ ra tay. Họ chẳng đánh giá cao Mục Trần, nhưng phải kiêng kỵ với cô làng Cửu U đã độ kiếp thành công trở về, thực lực tăng vọt. Hả? Ngô Thiên cười lớn như dã thú, vỗ trán trầm chọc Mục Trần, có vẻ nhìn nhẹo cái ná gan không có lý trí của Mục Trần. Tuổi trẻ đặt chân vào trí tôn cảnh đúng là thiên phú bất phàm, nhưng thiên tài đại thiên thế giới là chết yểu không ít, mười phần hết chín là vì sự cuồng ngạo trong đầu. Ngô Thiên đương nhiên cảm ứng được Mục Trần mới đạt trí tôn cảnh chưa lâu, thậm chí không có dấu hiệu, thậm chí là không có dấu hiệu trí tôn pháp thân. Triệu Trung, người tới thử xem hắn có tư cách trở thành thống lĩnh không. Ngô Thiên hờ hững ra lệnh cho một gã thanh niên đứng phía sau. Tôi cũng muốn tự tay xóa sổ tên kia, dù sao có thân phận một trong tứ đại thống lĩnh, tiếng tam lấy lừng đại la thiên vực, ra tay đối phó một tên ngông cuồng không biết trời cao đất rộng thì cũng nên làm giảm giá trị hắn quá. Tào Băng bên cạnh cũng khoanh tay trước ngực, lạnh lẽo nhìn Mục Trần không có ý ra tay, ý nghĩa cũng là ná Ngô Thiên. Các Triệu Trung cười lành lạnh, hắn cũng là một thống lĩnh dưới trướng Huyết Ưng Vương, dù cho danh tiếng không bị kịp Ngô Thiên Tào Phong, dù sao cũng được cất nhắc làm thống lĩnh nhiều năm, thực lực ổn định ở trí tôn nhất phẩm đã lâu. Thân kinh bách chiến, ngôn hành cử chỉ thoát ra vẻ sát phạt từng trải, không ít những trận chiến sinh tử khiến cho hắn trở nên hung tợn. Huệ Đường Vương nhắm mắt chẳng nói lời nào, cứ như là xem quyền lực sao hết cho Ngô Thiên, lát sau mới hé mắt ra nhìn, có vẻ chờ đợi một trò xiếc kỳ. Hát Triệu Trung lắc mình giữa cung điện, nhìn chằm chằm Mục Trần, khóe miệng cười tàn khốc dữ tợn. Nhiều năm nay những thiên tài trẻ tuổi dạng như Mục Trần gặp không ít, cũng vài kẻ bêu đầu dưới tay hắn. Tiểu tử, ta ra tay với kẻ khác chưa bao giờ biết lưu tình, biết khôn tự lăn đi. Có lẽ chỉ là chịu ít nhục nhã, hoặc giả cúi đầu xưng thần với Huyết Ưng Điện chúng ta, so ra tốt hơn nhiều so với cái chỗ nữ nhi cùng kia mà óng ẹo. Triệu Trung cười sặc sụa kích bác Mục Trần. Tên khốn đáng hận. Đường Nhu nghe thấy cái tên kia vũ nhục Cửu U Cung, nhất thời nóng giận đỏ mặt. Đường Băng thì vẫn là sắc mặt lạnh lẽo, chỉ có Cửu U Điềm Tĩnh không nói gì, ánh mắt không rời khỏi Mục Trần. Mộc Trần chẳng tỏ ra thế nào, nghe đối phương trầm chọc chỉ mỉm cười. Triệu hồi trí tôn pháp thần của người ra đi. Triệu Trung niếm miệng. Ây da, thật xin lỗi, ta còn chưa luyện ra. Mộc Trần mỉm cười có ra vẻ chân thật. Mọi người trong điện suýt chút nữa té ghế, mắt quái đản. Tên tiểu tử này chính xác là vừa ngu vừa ngông, trí tôn pháp thần còn chưa luyện ra, vậy mà dám làm càn khiêu chiến. Ngay cả Đường Băng Đường Nhục cũng biến sắc, hiển nhiên thực lực các nàng chẳng thể cảm ứng được việc Mộc Trần luyện ra trí tôn pháp thần chưa. Ồ, vậy thì thật đáng tiếc. Triệu Trung khẽ thở dài, miệng càng cười dữ tợn. Mỗi bước tiến tới, uy áp linh lực bộc phát, quang ảnh to lớn hiện ra quanh thân. Quả đúng như thế, thì cho người chết. Cực hàn pháp thân, chí tuần pháp thân to lớn màu bằng làm đột ngột xuất hiện, hàn khí bức người làm cho không gian quanh thân Triệu Trung đóng băng. Ngay đối phương thừa nhận còn chưa luyện được chí tuần pháp thân, hắn không những không nơ tay còn ác hơn, gọi gấp chí tuần pháp thân của mình, triệu hồi hồng tấn công Mục Trần nặng nhất nhanh nhất. Tuy chí tôn pháp thân mà hắn tu luyện không phải xuất chúng, cũng không có tên trong 99 danh hào, nhưng đối phó một cái tên nhãi nhép thậm chí chưa tu luyện được chí tôn pháp thân vậy là thừa đủ. Mục Trần ngẩng lên nhìn chí tôn pháp thân bằng làm to lớn, mắt vẫn bình tĩnh lạ thường. Chí tôn pháp thân lợi hại lắm sao? Ta giúp ngươi luyện hóa là được. Mục Trần một tay kết ấn, chẳng hề do dự, cô sáng linh lực bắn từ đỉnh đầu, hắc tháp đen lúa ẩn hiện mơ hồ. Chương 672 kinh sợ. Ring cột sáng bắn ra từ đỉnh đầu Mục Trần, một tòa hắc tháp như ẩn như hiện nhẹ nhàng lơ lửng. Phù đa tháp ở giữa không trung, thần tháp hào quang kim long lóe sáng lấp lánh, tản ra uy áp kỳ lạ khó hiểu. Phù đa tháp vừa hiện là mọi người tập trung nhìn qua, ngay cả thiên tứ hoàng cùng linh đồng hoàng cũng tròn mắt kinh ngạc. Có lẽ nhận thấy hắc tháp kia không đơn giản. Hừ, giả thân giả quỷ, Triệu Trung chẳng tinh tế đến vậy, chỉ là khinh bỉ một câu: thần kinh bách chiến có cái gì là chưa từng trải? Tên nhãi mấy bước chân vào chế tôn cảnh còn kém xa mấy kẻ địch, từng một mất một còn, mất mạng dưới tay hắn. Hắn không tin vào mấy cái trò mèo tên kia có thể chống cự bào đòn cực băng chỉ. Triệu Trung dậm chân thật mạnh, ấn pháp biến đổi, cực hàn pháp thần, chỉ ngón tay to lớn như hàn băng ấn xuống mục trần, linh lực lạnh lan tỏa làm không gian đóng băng lại. Băng chỉ như tòa núi băng lạnh lẽo hùng hãn bao phủ xuống. Mục trần đầu ngẩng cao, mắt lóe sáng. Hôm đó liễu mình đã tu luyện thiên viêm pháp thần cũng chẳng làm gì được hắn. Chí tuân pháp thân của Triệu Trung này còn xa mới bằng, muốn đẻ chết hắn thật là nằm mơ giữa ban ngày. Ầm, mục trần đặt chân xuống, đại điện rung chuyển, không gian sau lưng vặn vẹo, một vùng biển mơ hồ màu tím hiện ra sau lưng. Véo, tia linh lực tím bắn ra như cự mãng lượn lờ trong không trung, nhanh như chớp đánh vào bằng chỉ. Hai luồng năng lượng mạnh mẽ cường đại công kích nhau, ăn mòn lẫn nhau, muốn lấy linh lực đối kháng chí tuân pháp thần. Đóng băng cho ta! Triệu Trung cười khinh bỉ, chí tôn pháp thân là chiến lực mạnh nhất của cường giả chí tôn, muốn lấy linh lực chống đỡ thì một trận quá khờ dại. Ấn pháp thay đổi, hàn băng thoát ra từ băng chỉ càng thêm dữ dội hơn, đồng cứng tất cả. Đốt lên nào! Một trận nhếch mép cười, tử diễm bụng cháy trong mắt. Tia linh lực tím đang đối kháng băng chỉ đột nhiên cháy lên tia tử hỏa. Tử hỏa xuất hiện, hoàn khí cực lạnh lại tan đi nhanh chóng. Ngay cả băng chỉ cũng chảy tan thành nước đổ xuống như mưa, rồi nhanh chóng bốc hơi mất tích. Vô lý! Triệu Trung biến sắc, hàn băng trong chí tôn pháp thân quán dung hợp rất nhiều hàn ngọc để luyện ra. Linh lực tầm thường gặp không bị đồng bằng cũng là làm chậm đi, thế mà linh lực tên Mục Trần có thể đốt cháy nó lập tức. Có quà có lại, tới lượt ta! Mục Trần cười phất tay trong phù đồ tháp bắn lên cao, hắc tháp nhanh bành trướng, thanh ngàn trượng nhanh chóng như chớp từ trên cao đè xuống phủ lấy cực hàn pháp thân. Gào, phủ đồ tháp hạ xuống bề mặt tháp, hào quang kim long gầm rú kinh hồn, tầng tầng kim quang tỏa sáng, có tới 5 tầng của tháp sáng lên rực rỡ. Ngày trước đối chiến với Liễu Thanh Vân ở Đại Tái Linh Viện, phủ đồ tháp chỉ sử dụng đến tầng 4, nhưng hiện tại thực lực Mục Trần bước vào tầng cao mới, dễ dàng sử dụng đến tầng thứ 5. Kim quang tầng 5 sáng rực, năm con kim long lớn gạo tét bay ra, uốn lượn trở lại trong tháp, hóa thành 5 ngọn kim hỏa hừng hực cháy sáng, lung nấu pháp thần màu bằng làm đang bị nhốt bên trong. Kim hỏa bùng cháy, áp lực nguy hiểm bắt đầu hiện. Triệu Trung thấy kim hỏa cháy nên mặt biến đổi, cảm thấy uy hiếp rõ ràng đến pháp thần hắn. Dù sao là cường giả thân kinh bách chiến, ấn pháp thay đổi, cực hàn pháp thần né sáng như bằng làm, nhìn từ xa như người tuyết khổng lồ. Phừng, chính lúc đó kim hỏa lan tới chẳng chút nương tay bao phủ người tuyết khổng lồ kia. Triệu Trùng cực kỳ kinh hãi, hắn nhận thấy mỗi chỗ kim hỏa quét qua, chí tôn pháp thân của hắn là đang nhanh chóng bị tan chảy. Kim hỏa kia lại bá đạo đến thế, chết tiệt, không thể nào đâu. Triệu Trùng nghiến răng, chí tôn hải của hắn hiện ra, linh lực mênh mông cuồn cuộn không ngừng đổ vào chí tôn pháp thân. Dù cho hắn có tiến thêm bước nào, bao nhiêu linh lực chặt trí tồn pháp thân, kim hỏa vẫn nhanh không chậm từ tốn nung trái mọi thứ, cực hạn pháp thân vẫn là đều tan chảy. Triệu Trung sắc mặt tái mét, mồ hôi túa như tắm. Trong đại điện đám người trông mong một hồi hành hạ dây vò kẻ ngông cuồng kiêu chiến, thống lĩnh cũng biến sắc, cục diện thực sự là không thể tưởng tượng. Mắt chư vương nhìn kim hỏa trong phù đồ tháp tỏ ra kinh hãi, ngọn lửa này ngay cả thiên tứ hoàng cùng linh đồng hoàng sắc mặt thoáng dao động, kim hỏa kia thật không bình thường. Thị hoàng ngáy ngủ đột nhiên nhớ mắt một chút, cất giọng nờ mờ mơ hồ không rõ lầm bập: lửa bá đạo, kim hỏa áp đảo hết thảy. Bất chấp Triệu Trùng cố gắng phản kháng ra sao, cực hàn pháp thân cũng bị hắn thiêu đốt nhanh thu nhỏ, đau đớn từ cơ thể lan ra. Dù chưa xung hợp bản thể và trí tôn pháp thân, nhưng có mối liên hệ lớn khiến hắn cũng bị ảnh hưởng. Triệu Trùng nghiến răng, lòng bất an, cũng không cam lòng nhận thua, ngoan cường nhìn Mục Trần tìm kiếm sở lấy cơ hội phản kích. Giàn ngoan mất linh, Mục Trần thấy ánh mắt đối thủ mày nhíu không nương tay, kim hỏa đột nhiên cháy dữ dội hơn, toàn bộ cực hàn pháp thân bị bao phủ kín mít. Muốn trở thành thống lĩnh cửu u cung, phải cho kẻ kia thấy được thực lực chân chính áp đảo. Việc này cần làm là không phải thương hại đối thủ chứ nào. kinh sợ toàn trương. Tất nhiên theo đó mà thủ đoạn gian ngoan độc ác lôi đình cháy cho ta. Mục Trần nắm bàn tay, kim hỏa hừng hực giáng xuống cực hàn pháp thân, khiến nó chảy tan thành nước hoàn toàn bốc hơi sạch sẽ. Hơi nước bay lên tràn ngập phủ đồ tháp. Cực hàn pháp thân hoàn toàn sụp đổ, không còn thấy bóng dáng. Hự, Triệu Trương phun miệng máu, lảo đảo té xuống thần thắc uể oải. Ánh mắt sợ hãi, hắn không thể tưởng tượng chí tôn pháp thân của mình bị Mục Trần dễ dàng luyện hóa sạch sành sanh nhanh như thế. Những tiếng bàn tán trước đó im bặt. Đám thống lĩnh mặt mày nghiêm trọng, ngay cả Trư Vương cũng trợn mắt. Dù rằng Triệu Trung tu luyện chí tôn pháp thân không quá lợi hại, nhưng muốn luyện hóa như thế không phải ai cũng làm được. Không những thế mà tiểu tử này thực lực còn kém Triệu Trung một khoảng cách khá xa. Tên này không đơn giản. Tu Lăng Vương đưa ra một câu nhận xét mơ hồ, mí mắt giật giật. Từ Thanh kinh ngạc trước biểu diễn vừa rồi diễn biến, gật đầu đồng ý. Chất lực tên kia không chỉ có những gì hắn vừa thi triển, Triệu Trung từ đầu đã khinh địch thua là đáng. Quả, Mục Trần quá lợi hại. Đường Nhu vui mừng ra mặt xeo lên. Lúc nãy không cảm nhận thấy Mục Trần đáng tin, dù sao chí tôn pháp thần còn chưa luyện ra, nói gì tới đánh người khác. Nhưng mà chiến đấu cho thấy thực tế, Triệu Trung không chỉ đánh bại bị bại nhanh chóng, còn là chí tôn pháp thần cũng bị luyện hóa. Đường Băng thì kinh ngạc bất giác gật đầu. Khó trách Cửu tỷ lại coi trọng hắn như thế, xem ra tên này cũng có bản lãnh. Cửu chẳng tỏ ra bất ngờ, chỉ mỉm cười, gương mặt vẫn lạnh lẽo. Cách Mục Trần hạ gục đối thủ thật sảng khoái làm sao. Huy Đường Vương lạnh lùng nhìn Mục Trần, ngó sang Triệu Trung, dáng vẻ khốn đốn thản nhiên nói: phế vật. Giọng cố gắng nén sự tức giận, vốn muốn cho Mục Trần nằm bẹp để hạ nhục Cửu, nào đoán ra tên kia bản lĩnh lại sắc bén đến thế. Triệu Trung xấu hổ cúi đầu, mắt oán độc nhìn Mục Trần cố gắng lê đết rời khỏi. Mục Trần chẳng thèm để ý tên bại tướng, quay sang nhìn thẳng Huyết Ưng Vương. Lúc này chẳng ai đánh giá thấp hắn nữa. Ôm quyền cười, Mục Trần lên tiếng: Huyết Ưng Vương đại nhân, không biết bây giờ ta có đủ tư cách trở thành thống lĩnh Cửu U Cung. Chương 673: Đánh chết. Trong đại điện, Huyết Ưng Vương nghe thấy Mục Trần lại dám chủ động hướng mình hỏi, mắt đáng sợ trở nên hằn học âm u, không trả lời. Những áp lực vô hình từ từ lan rộng, như áp lực của ưng đói săn mồi, hung ác khiến con mồi run rẩy. Đại nhân vật cường giả thực lực đạt đến chí tôn ngũ phẩm, với Mục Trần hiện tại là quá cao. Thế nhưng hắn chỉ nhíu mày rồi bình tĩnh lại. Áp lực lạc thiên thần hắn cũng từng chịu so với lão quái vật kia. Huyết Ưng kia thản nhiên không có, cũng là chênh lệch không nhỏ. Lúc đó Cửu gằn giọng, áp lực tan biến. Phía sau Huyết Ưng Vương, Ngô Tiên vẫn bộ sáng cười tủm tỉm, mang theo âm lãnh. Không ngờ gọi Triệu Trung ra tay khiến Mục Trần có cơ hội dương uy. Với bản lãnh tên kia vừa dùng tới, thực lực thực sự không kém gì mấy tên thống lĩnh cấp thấp. Vị huynh đệ này bản lãnh cao cường khiến người ta ngứa ngáy chân tay, không biết có thể chỉ giáo chút không. Ngô Tiên ra vẻ khách sáo, hiền lành cười nói cùng Mục Trần. Hắn biết rõ Huyết Ưng Vương không muốn trả tư cách tranh đoạt Đại La Kim Chỉ cho Cửu U Cung. Thế nhưng Mục Trần lại đánh bại Triệu Trung, nếu như không có cách giảm khí thế đối phương, mục đích tên kia dễ dàng đạt được. Ngô Thiên vừa nói, không ít thống lĩnh hiện diện trong đại điện tỏ ra khinh bỉ. Ngô Thiên xếp trong thống lĩnh Đại La Thiên Vực là nhân vật cao cấp hàng đầu, làm thế chẳng phải đang yếu hiếp người sao? Ta thấy thống lĩnh đánh nhau cũng chẳng ích lợi. Nếu thấy Cửu U Cung không đủ phần lượng mà nói, giải quyết một hồi vương chiến, quyết định thắng thua, đem tư cách đánh cược toàn bộ càng tốt. Cửu lạnh lùng lên tiếng, ngữ khí không giấu sự bực bội nóng nảy. Thật ra nàng biết rõ chiến lược Mục Trần hiện tại thì nhiều thủ đoạn, nhưng chí tôn pháp thần chưa luyện xa, đánh nhau với chí tôn nhất phẩm không sợ, chưa ngồi tiền đạt tới nhị phẩm trình tự, nếu động thủ thật khó biết chiếm được ưu thế. Lời nàng nói ra cũng làm chúng nhân ở đây rúng động. Thống lĩnh quyết đấu cũng có thể xem như là xích mích còn con, nhưng ở chiến đấu cấp vương trở nên là nghiêm trọng, người thua danh vọng ở Đại La Thiên Vực chắc chắn sụt giảm nghiêm trọng. Do đó chính bản thân Huyết Ưng Vương cũng tròn mắt, lòng do dự. Đổi lại là Cửu U vài năm trước hắn là cầu còn không được, có điều hôm nay Cửu U độ kiếp trở về, thực lực tự thân hiển nhiên khó mà coi thường. Trước khi thăm dò được thực lực chân thực cũng không nên trở mặt hoàn toàn, chuyện đó không khôn ngoan cho lắm. Khục Thiên Thứ Hoàng trên cao khẽ hò, gất giọng giả cối: Cửu U Cung chính là thế lực cấp vương của Đại La Thiên Vực, dĩ nhiên có tư cách tranh đoạt Đại La Kim Chi. Trước kia cửu u rời khỏi có thể tạm thời cho người khác thay thế, nay đã trở về cũng nên trả lại tư cách cho người ta. Linh Đồng Hoàng cũng cười chẳng nói gì. Huy Đường Vương liếc nhìn chiếc dù to lớn Linh Đồng Hoàng, thấy sắc mặt lão ta chẳng đổi chỉ gật đầu. Thiên Tiếu Hoàng đại nhân lên tiếng, dĩ nhiên ta phải trả tư cách cho cửu u cung, còn trước đây ta trả giá 1000 chí tôn linh dịch cũng không cần trả lại, cứ cho cửu u cung mà dùng. Dù sao hiện tại cửu u cung cũng khó khăn, cần nhất là chí tôn linh dịch không phải sao? Nói ra vẻ ban ơn nhưng lại mang thêm nhiều ít châm chọc trào phúng. Hắn là hướng ánh mắt bất hảo tới cửu u. Cửu u chỉ cười nhạt nhưng đầy lạnh lẽo. Chuyện tư cách tham dự sao, vậy chúng ta liền thương lượng một chút. Những địa bàn thành thị vốn thuộc về địa phận quản hạt cửu u cung. Nghe nàng nhắc đến, sắc mặt Huyết Ưng trầm xuống. Tranh đoạt Đại La Kim chỉ cũng không cần làm quá căng. Dù sao có cho Mục Trần đi tranh đoạt cũng chẳng thể thay đổi được gì, nhượng bộ một chút không ảnh hưởng. Vậy mà cửu còn tiến một bước muốn thu hồi thành thị mà hắn bỏ ra kinh phí và vài thủ đoạn thu lấy quyền quản hạt. Điều này không hề đơn giản. Những thành thị kia hàng năm đều cống nạp một lượng lớn chí tôn linh dịch. Huyết Ưng điện vài năm nay tăng trưởng vượt bậc là dựa vào số lượng linh dịch kia có thêm. Sao vậy, tuyệt đối hắn không thể dâng cho những con bò mập đó. Cửu u, ngươi vừa về há mồm cũng to quá không thế? Huyết Ưng Vương lạnh lùng ngăn giọng, chỉ lấy lại những thứ vốn thuộc sở hữu của cửu u cùng chúng ta thôi. Cửu u thản nhiên trả lời, những thành thị đó đâu phải chúng ta cưỡng đoạt. Ngươi rời cửu u cùng nhiều năm, bọn họ có được các người bảo vệ đâu, lẽ đương nhiên họ phải tự tìm chủ mới. Huyết Ưng Vương cười gằn lý luận, Huyết Ưng Vương còn chưa rõ ràng nhau sao? Xa vẻ đường hoàng những cái trò bẩn uy hiếp sau lưng còn nghĩ ta không biết. Cửu u tỏ ra đối chọi gay gắt. Cuộc chiến đối đầu căng thẳng không ai nhường ai, chư vương còn lại là chẳng lên tiếng nào mặc cho hai người tranh đấu. Hai vị hà tất phải tranh cãi? Linh Đồng Hoàng trên cao cười, đôi mắt đen thùi lùi quét qua đại điện. Đại La Thiên Vực dĩ nhiên là hành xử theo quy tắc Đại La Thiên Vực, chỉ cần không quy phạm quy tắc tất nhiên đều được. Quyền sở hữu thành thị, bất cứ ai cảm thấy không vừa mắt thì cứ việc ra tay, chỉ cần nhớ rằng hết thảy phải nằm trong quy tắc. Cửu u nghe vậy mày liễu dựng thẳng, còn Huyết Ưng nè đắc ý tươi cười. Thân là vương của Đại Lục Thiên Vực, dĩ nhiên họ nắm rõ quy tắc Đại La Thiên Vực hơn ai hết. Lãnh thổ rộng lớn và lớn là thành thị sở mất nhất, đều do Đại La Thiên Vực trực tiếp quản hạt. Thế nhưng những thành thị do cửu vương quản lý cũng chẳng kém, chứ điều địa bàn không như nhau, thường xuyên xảy ra xung đột vì mâu thuẫn lợi ích địa bàn. Những tranh chiến đó Đại La Thiên Vực không hề cấm cản, nhưng vẫn có quy tắc, đó là thủ lĩnh vương cấp không được trực tiếp ra tay, chỉ để cấp dưới từ thống lĩnh trở xuống tranh đoạt. Chiến lực cửu u hiện tại chính là yếu nhất trong cửu vương, thậm chí thống lĩnh cũng chỉ mỗi mình Mục Trần, còn các thế lực cấp vương khác cường giả như mây thống lĩnh cả bầy. Nếu tranh chiến chính diện thì cửu u cùng hiện nhiên chẳng chút ưu thế. Lời Linh Đồng Hoàng ra vẻ công bằng không tay không có thiên vị ai, nhưng mà thực ra là chặn đứng ý tưởng thu hồi thành thị về tay cửu u. Cửu u không thể dựa vào mỗi Mục Trần để có thể chống cự lội đồng đảo cường giả thế lực khác. Cửu u nghiến răng định phản pháo, thoáng tới Thiên Tiếu Hoàng lắc đầu cũng đành nuốt vào bụng hậm hực. Một khi đã vậy thì gặp nhau ở ngoài. Thích thì chiều vô tư. Huyết Ưng Vương cười chẳng theo để tâm tới sự hàn học của cửu u. Chiến lực song phương quá mức khác biệt. Mục Trần kia dù có thể đánh bại Triệu Trung, nhưng mà tên Triệu Trung tính ra chỉ là thống lĩnh bậc trung của Huyết Ưng Điện. Mục Trần chẳng nhiều lời lắc mình trở lại sau lưng cửu u. Mục Trần, ngươi thật lợi hại. Đường Nhu ghé sát vào tai Mục Trần cười khúc khích, mặt vui sướng. Nói gì thì nói, hắn cũng làm cửu u cùng các nàng nở mày nở mặt. Đường Băng khẽ gật đầu, nở ra nụ cười khó có. Đánh nhau sống chết mới mua được một nụ cười Đường Băng thì thật khó quá nha. Mục Trần cười khẩy trêu chọc. Đứng nhau bên cạnh càng cười khúc kích nhiều hơn, hiển nhiên thích thú. Đường ăn đỏ mà xấu hổ, nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng. Đấy, khi người đủ sức giành được tư cách bước chân vào Đại La Kim Chỉ, ta cười cho người no mắt thì thôi. Vậy ta phải cố gắng lắm đè. Mục Trần nắm ra vẻ hào hứng cố gắng. Đường Băng hừ nhẹ trong mũi, miệng hếch lên. Không khí áp lực lúc này là trở nên thoải mái hơn nhiều. Cô nhận thấy không thể đoạt lại thành thị đã mất bằng cửu vương hội nghị, nàng không cố chấp. Xem như hôm nay lấy được tư cách thống lĩnh và tham gia tranh đoạt Đại La Kim Chỉ cho Mục Trần đã có thu hoạch, những thứ kia từ từ tìm cách. Tiếp theo những thương nghị khác thì cửu u chẳng xây vào. Hồi lâu sau hội nghị cũng kết thúc. Hội nghị chấm dứt, cửu lập tức đứng dậy dẫn ba người bước ra ngoài. Đến cổng lớn cung điện, với lúc đoàn huyết ưng vương bước ra, hai người đối diện sắc mặt lạnh lẽo khiến không khí lạnh đi. Ha ha, cửu u à, người trẻ tuổi hăng hái là tốt, có điều nên nhớ là cứng quá dễ gãy nha. Huyết ưng vương cười tủm tỉm. Huyết ưng vương cũng nhớ rõ, tham quá thì bụng chứa không nổi, cứu đớp chát lại ngay. Ha ha, bụng ta có ăn sai cửu cũng không bề. Huyết ưng vương cười khẩy, thoáng nhìn Mục Trần, mắt lóe lên không nói gì, cất bước đi trước. Ngô Thiên và Tào Phong đi theo sau. Ngô Thiên tới cạnh Mục Trần dừng một chút, vỗ vai hắn. Vị huynh đệ này, nếu người muốn tham gia tranh đoạt Đại La Kim chỉ, ta nên nhắc nhở ngươi một chút. Giọng hắn đột nhiên gằn nên dữ tợn, coi chừng là bị ta đánh chết đó. Hắn cười lớn, vỗ vai Mục Trần thong thả bước đi. Mục Trần nhìn theo Ngô Thiên lẩm bẩm, thực sự là đang rất muốn đánh chết hắn à. Chương 674, tu luyện đại nhật bất diệt thân. Cố nghe thấy Mục Trần nầm bầm, gương mặt lạnh băng lại cười vui vẻ. Thằng nào nhảy ngót đập chết là tốt. Ta sẽ cố gắng, Mục Trần gật đầu. Phía sau Đường Băng và Đường Nhu hai mặt nhìn nhau chỉ biết lắc đầu. Chẳng biết Mục Trần lấy đâu ra tự tin lớn tới vậy. Ngô Thiên đâu phải hạng như Triệu Trung có thể sánh. Một trong tứ đại thống lĩnh Đại La Thiên Vực. Đối chiến chẳng biết hậu quả Mục Trần ra sao. Cái tên này chẳng nghẽ là nghe còn không sợ cọp. Đi thôi. Cửu cười khanh khách, ra vẻ bằng hàn hoàn toàn biến mất, vùng tay định rời đi. Cửu ô. Đột nhiên là tiếng gọi giật lại làm cửu quay qua nhìn. Cá kia từ thanh bước tới, ánh mắt sáng ngời vui sướng nhìn nàng. À, ra là từ thanh, chuyện gì? Cửu sướng mắt nhìn nơi như ôn hòa lại xa cách vạn dặm. Cửu vốn chẳng dễ tiếp cận. Trước kia xem như có quen biết với Tử Thanh, nhưng mấy năm nay tầm tỉnh so với người xa lạ chẳng khác biệt. Tử Thanh sững người vẻ thong dong biến mất, tim đập thình thịch liên hồi, ánh mắt càng nóng cháy. Hoàn nghênh nàng về, Tử Thanh chỉ có thể khẽ nói đà tạ. Cô cũng không lạnh lùng, cũng không nồng nhiệt, chỉ nhẹ nhàng gật đầu ra vẻ chẳng muốn nói chuyện nhiều, xoay người đi khuất. Vốn còn thu hết can đảm chuẩn bị nói lời ông về buồn chuyện trên trời dưới đất một chút, nhưng hành động quá nhanh của nàng làm Từ Thanh mắt sụp xuống, tự xíu nhún vai thở dài, lặng nhìn mỹ nhân đi khuất cũng không hề rời mắt. Khặc khặc, xem ra kết cục của người không khác gì ta. Đột nhiên vang tiếng cười hả hê, Từ Thanh quay qua chỉ thấy Chu Nhạc nhè răng nhún vai. Ít nhất ta không bị người ta xách kiếm đuổi chạy như vịt. Từ Thanh nấy ra vẻ điềm tĩnh. Chuyện nổi tiếng của Chu Nhạc khi về vãn Đường Băng hiện nhiên chẳng phải bí nhà mật. Lần đó nàng xách kiếm đánh đuổi khỏi cửu u cung, khiến mọi người ở Đại La Thiên Vực một trận nò bụng cười. Chúng ta nói gì cũng là đồng bệnh tương liên, với cứ cạnh khóe làm cái gì? Chu Nhạc thở dài chán nản, chật nhèo mắt khẽ nói. Ta hỏi rồi gã kia, chính là theo cửu u về, tên là Mục Trần, sắp tới hắn đại diện cửu u cung tham gia tranh đoạt Đại La Kim Chi, người thấy thế nào? Hả? Dù sao, tranh thế nào cũng không tới chỗ chúng ta. Từ Thanh mỉm cười, cho dù Mục Trần ẩn tàng thế nào cũng không lay động được vị trí hắn trong Đại La Kim Chi. Hắn tuyệt đối tin tưởng thực lực bản thân, sành sừng đứng đầu tứ đại thống lĩnh đâu phải dùng miệng mà xin. Cũng đúng, lần này xem như có kịch vui, để ta xem thử tên Mục Trần này có thể leo đến đâu. Chu Nhạc cười tủm tỉm, cả hai cười một hồi rồi dắt nhau khỏi đại điện. Từ Thanh đối với người thật đúng là có ý tứ. Trên đường bay về, Mục Trần tới gần cửu u trịnh trọng nói. Ngậm mỏ, cửu u quạo quạo, trừng mắt dọa cái tên không biết điều. Đường Băng và Đường Nhu cười khúc khích. Ngô Thiên và Tào Phong đã gặp rồi đó, thấy sao? Chắc chứ, nếu muốn đoạt tư cách bước chân vào Đại La Kim chỉ phải đánh bại được một trong hai kẻ đó. Cửu u chuyển chủ đề, thân sắc trịnh trọng. Hiện tại khó mà nói. Hắn trầm ngư từng ngâm suy tư, nhưng nét cười này khiến cho cả cửu u an lòng. Nhưng hai tháng sau, ta sẽ thắng. Hai tháng, hắn là đủ cho hắn luyện ra đại nhật bất diệt thân. Đến lúc đó, hắn còn ngại gì những đối thủ đồng cấp. Dù Ngô Thiên có thực lực chí tôn nhị phẩm cũng chưa chắc phải đáng sợ. Đường Băng và Đường Nhu thấy hắn tự tin như thế, nhíu mày không tìm. Dù sao chỉ mới biết Mục Trần một ngày, chưa biết làm thế nào mà trong hai tháng tên kia tiến bộ nhanh chóng. Hiện tại so ra tranh lệch với Ngô Thiên cùng Tào Phong thật không ít. Cho dù nghi hoặc, đến khi thấy cửu u gật gù, hai nàng cũng không nói lửa chữ. hay nàng tin tưởng cửu mà cửu u lại tin cậy Mục Trần, vì lẽ đó Mục Trần đáng tin. Có lẽ hắn thực làm được. Cố lên. Đường Băng và Đường Nhu cùng lên tiếng, gương mặt xinh đẹp giống nhau như đúc lộ vẻ cổ vũ. Đây là trận chiến đầu tiên khi cửu u về, mặt mũi và sĩ khí cửu u cùng đặt cả vào trận này. Mục Trần ngẩng hít một hơi háo hức mong chờ. Một chỗ trong đại là kim chỉ, hắn phải lấy được, mà thứ hắn mong chờ nhiều hơn gần đây. Gần hơn nhiều, hắn đã có thể bắt đầu tu luyện đại nhật bất diệt thân mong mỏi đã lâu này. Đây là bước chân đầu tiên trên con đường trở thành cường giả cái thế của hắn. Huyết ưng điện. Huyết ưng vương sắc mặt ầm trầm ngồi trên vương tọa, mắt khép hở, sát khí lạnh lẽo lan ra làm đám cường giả huyết ưng điện cũng im thin thít. Ai nấy thấy rõ lúc này huyết ưng vương hầm hập trong bụng. Đại nhân, những hành động thâu tóm cửu cùng gần đây chúng ta có nên tạm ngừng không? Một gã cường giả huyết ưng điện nhỏ giọng hỏi. Tạm ngừng? Huyết ưng vương mở trừng mắt, làm tên kia giật mình lạnh người. Một đứa con gái đầu óc bấn loạn mà thôi, có gì khiến bổn vương phải kiêng dè? Huyết ưng vương ngữ khí dữ tợn, truyền lệnh xuống để nhanh tốc độ tiếp xúc những thành chủ lớn dưới trướng cửu u cung. Chỉ cần họ thuận ý gia nhập phục tùng huyết ưng điện, bốn vương sẽ cho họ ưu đãi nhiều hơn. Nhược bằng ngực lại chính là khinh thường huyết ưng điện, ngay sau bổn vương tính toán. Dạ, đám thủ lãnh thống lĩnh huyết ưng điện rầm rập vâng dạ. Huyết ưng vương nhìn sang Ngô Thiên Tào phòng thả như nói, tranh đoạt đại là kim chỉ, tất cả tư cách ta đều cho các người, mong rằng không để bổn vương thất vọng. Ngô Thiên và Tào Phong nghe vậy ôm quyển lĩnh mệnh. Mặt các Huyết ưng vương nhếch môi nguy hiểm, có vẻ cửu coi trọng tên Mục Trần. Nếu đã kỳ vọng như thế các người trong khi tranh đoạt đại la kim chỉ, cứ việc phế hắn. Ngô Thiên cùng Tào Phong nhìn nhau, mặt cả hai tan nhẫn, ta cũng đang có ý này. Cửu cung tu luyện thất. Mục Trần lặng lặng ngồi xếp bằng, khuôn mặt bình tĩnh, quanh thân linh lực dao động cũng không chút gợn sóng. Hắn không bắt đầu luyện ngay mà tính tọa gần 2 canh giờ, tới tới khi tầm tình chân chính yên ả như nước hồ mới chậm rãi mở mắt. Hai tay kết ấn một tiểu u ám từ trong người bắn ra, lờ lửng trước mặt, hóa thành tờ giấy tan chính là một trang bất hủ đồ lục có ghi chép phương pháp luyện đại nhật bất diệt thân. Mục Trần lặng lặng nhìn nó, tờ giấy bình thường đen lại ẩn chứa bí mật có thể khiến vô số cường giả trí tôn đỏ mắt tranh đoạt. Hắn có thể luyện được thứ này thực sự là đại phúc xuyên. Ấn pháp thay đổi, ba khối cầu sáng bay ra, linh lực dao động khuếch tán mạnh mẽ và hùng hậu. Đó là ba thứ nguyên liệu mà Mục Trần may mắn cộng thêm bổ công sức thiên tân vạn khổ mới có được. Cửu xương ninh trì, hư không đại nhật quả, bất diệt thần diệp, ba thứ nguyên liệu cực kỳ hiếm lạ. Mục Trần có thể lấy nó vào tay là tốn không ít công sức, còn may trời công phụ lòng người có tâm, hiện giờ hắn có đủ. Đại nhật bất diệt thần vốn là xa xôi vạn dặm không biết khi nào chạm tới, lúc này đã có thể bắt đầu tu luyện. Mục Trần chỉ vào trang bất hủ đồ lục, u quang xuất hiện trào ra như lũ cuốn, trôi vào ngón tay hắn cuộn cuộn hướng nội thể. Những thông tin tràn đầy dũng mãnh đổ vào đầu hắn, làm hắn giật mình run rẩy, rồi là chậm chậm tiếp thu từng chút thông tin đầy đủ về bất đại nhật bất diệt thần. Phải tới 10 phút sau mới kết thúc. Mục Trần mở mắt nhìn chằm chằm ba loại dược liệu hiếm có và những thông tin vừa nhận, tu luyện đại nhật bất diệt thần hắn chỉ có một cơ hội. Không chỉ vì nguyên liệu quý hiếm không kiếm ra được phần hai, mà nguyên do nữa, nếu thất bại có thể không thể thích ứng được với đại nhật bất diệt thân, lần thứ hai có luyện kỹ càng hơn cũng vô pháp thành công. Đại nhật bất diệt thân cơ bản không cho người ta cơ hội khác, thất bại một lần là vĩnh viễn vô duyên. Điều kiện hà khắc đó khiến Mục Trần run rẩy càng thêm cẩn trọng trong lòng, và rồi hắn quyết tâm không dò dự, dù cho đại nhật bất diệt thân có khó khăn thế nào hắn cũng không thể buông bỏ, nhất định phải thành công. Hắn đã hứa với người con gái nọ, tay kết ấn, sắc mặt kiên định, ánh mắt kiên quyết. Bắt đầu đi. Chương 675, Cửu Dương Vi Thể, Đại Nhật Tồi Thân. Mục Trần tĩnh lặng như nước hồ, linh lực cũng thu liếm vào người, sâu lắng yên ả. Thế nhưng trái ngược với vẻ an bình, chí tôn hải lại đang sóng gió ngập trời, nước biển linh lực lấp lánh ánh tím. Lúc này sóng to gió lớn đang ngừng tụ một cỗ linh lực cực lớn. Muốn ngưng luyện chí tôn pháp thân, cần phải có linh lực rất lớn, và hắn đang chuẩn bị thứ đó. Một tia kim quang chậm rãi lóe lên, Nó ngồi xếp bằng giữa sóng to gió lớn, chính là thần phách hắn, gương mặt cực kỳ tập trung. Phù một hơi thở, linh lực màu tím phun ra, cái ấn pháp phức tạp cùng kỳ lạ. Ầm một tiếng nổ vang rền, chí tôn hải, những cột sáng linh lực bắn ra ngoài đùng đùng. Những cột sáng đó bắn lên cao rồi lại xuống trở lại, như những khối đá khổng lồ kinh thiên va chạm với nhau. Chí tôn hải lúc này chấn động kịch liệt, ánh tím rực rỡ tràn ngập, trung tâm đang có lượng lớn linh lực tập trung cực kỳ cuồng bạo. Thần phách ngẩng lên, nhìn ánh sáng rực rỡ rồi bàn tay bé nhỏ lại kết ấn. Chí tôn hải lại chấn động, linh lực như mãng xà lao vút lên, cắn xé hướng tới khu vực rực rỡ ánh tím, như cá vòi hút nước, khung cảnh cực kỳ hùng vĩ. Linh lực dũng mãnh hội tụ nơi đó, không ngừng đổ về khiến cho ánh tím càng trở thêm rực rỡ, mơ hồ hình thành một bóng người khổng lồ dần hiện ra. Đây chính là bước đầu tiên tu luyện chí tôn pháp thân, dùng linh lực bản thân để ngừng luyện nguyên mẫu chí tôn pháp thân. Bước này chỉ có thể dùng linh lực bản thân. Chí tôn hải mênh mông không ngừng tuồn đổ linh lực lên cao, thần phách vung tay điều động linh lực đổ hết vào bóng người đang hình thành kia. Chí tôn hải với linh lực dùng mãng sồn sao lúc này đang tiêu hao với tốc độ chóng mặt kinh khủng. Dẫu vậy vẫn chưa có ảnh hưởng nhiều lắm tới mục trần, hắn tu luyện căn cơ khá vững chắc, do vậy không có sợ tiêu hao linh lực quá nhanh mà thiếu hụt. Tất cả linh lực đều do hắn tự luyện mà có, chứ không có dùng chí tôn ninh dịch, lại có được xung hợp bất tử hỏa, chất lượng vượt xa những loại linh lực tầm thường khác. Sau khoảng 10 phút dồn năng lượng, bạo động trong chí tôn hải cũng bình ổn trở lại. Không trung lúc này đầy ánh tím chói mắt. Nơi đó thân ảnh một người khổng lồ ngàn trượng màu tím đang rung động, chậm chậm đứng vững, chiếm cứ không trung, dao động linh lực đẩy áp bức toát ra. Nguyên mẫu chí tôn pháp thần đã thành. Mục Trần nhìn nó khẽ thở dài rồi nhanh tập trung lại, lúc này tu luyện mới chỉ là bắt đầu thôi. Cửu Dương Linh Chi hóa, khẽ nói một tiếng trầm thấp giọng Mục Trần vang vẳng trong tu luyện thất. Cửu Dương Linh Chi đang lơ lửng trước mặt hắn đột nhiên rung lên, hóa thành tia sáng chói lóa, lao vào cái miệng đang há sẵn của Mục Trần. Khung chân viết, khổng trùng phía trên của chí tôn hải bị xé toạc, một khối hào quang chói mắt từ trên cao hạ xuống, bên trong mơ hồ thấy bóng sáng một gốc linh chi như mới mọc, chín vầng liệt nhật rung rinh trên tán cỏ. Mục Trần vươn ngón tay chỉ lên không trung, cửu dương vi thể. Cửu dương linh chi được sử dụng từ không trung viết trên hạ xuống, đậu vào giữa trán nguyên mẫu chí tôn pháp thân rồi rơi vào trong. Cửu dương linh chi vừa rớt vào trong cơ thể khổng lồ lập tức phân tán, chín vầng liệt nhật di chuyển đến đầu tiểu tứ chi, chín vị trí quan trọng. Ngay khi chúng nó vào vị trí lập tức là bốc cháy, nhiệt độ phát ra làm linh lực của nguyên mẫu cũng cháy bừng. Theo đó hình thể khổng lồ của nó nhanh tèo nhỏ lại, chỉ 10 giây sau nguyên mẫu chí tôn pháp thần bị chín vầng liệt nhật đốt như gần như tàn lụi. Nếu như để nguyên mẫu chí tôn pháp thần bị thiêu rụi, nghĩa là việc tu luyện của Mục Trần thất bại hoàn toàn. Trong tu luyện thất, Mục Trần thình lình mở mắt, búng tay linh lực như thác lũ dùng chuyển chảy xa. Sóng linh lực khiến cho mật thất mờ đục, với làn sương linh lực dày đặc chính là lượng chí tôn linh dịch mà Mục Trần đang có, trong đó ít nhất là khoảng 10.000 chí tôn linh dịch. Mục Trần đã chuẩn bị sẵn cho chí tôn linh dịch rất nhiều để luyện đại nhật bất diệt thân. Mấy ngày hôm nay tận lực cửu u phá giải phòng ấn tụ linh hoạt, giúp hắn có thêm khoảng 5 vạn chí tôn linh dịch. Một con số khổng lồ cảm ứng của hắn cho thấy số lượng này có lẽ là lấy đi khoảng phần nửa số chí tôn linh dịch trong tụ linh hoạt. Nhưng để luyện được đại nhật bất diệt thân, 5 vạn chí tôn linh dịch là cái giá rất đáng. Mục Trần há miệng hút linh lực vào cơ thể, số lượng quá lớn làm hắn run lên, cơ bản không dám cho nó dừng lại chỗ nào trong cơ thể, trực tiếp đổ vào chí tôn hải, đưa ngay lên nguyên mẫu chí tôn pháp thân. Ầm ầm, trên không đầy dãy khe nứt, mở đường cho dòng lũ linh lực vô biên đổ xuống chút hết vào chí tôn pháp thân. Có lượng linh lực khổng lồ bổ trợ, tốc độ teo nhỏ của nguyên mẫu nhanh khựng. Linh lực tràn đầy cho phép chín vầng liệt nhật tha hồ mà đốt, tạo thành làn xương dày đặc màu hoàng kim, lợn nờ dâng lên trong nguyên mẫu chí tôn pháp thần hấp tụ. Chí tôn pháp thần màu tím diễm bắt đầu xuất hiện đốm sáng vang vang. Linh lực đổ vào nhanh bị đốt cháy, sau nửa ngày toàn bộ số lượng 1 vạn chí tôn linh dịch đều tan biến. Hiệu quả nó mang lại làm nguyên mẫu chí tôn pháp thần sáng ngời, những đốm vàng như vết bàn hoàng kim trải dài khắp cơ thể. Mục Trần thay đổi ấn pháp, không trung trên cao lại vỡ ra những khe nứt xuất hiện, mở cửa đó lấy đợt lũ quét linh lực thứ hai. Bước đầu tiên chỉ có thể sử dụng linh lực bản thân, bước thứ hai là muốn thành công phải đem túi tiền người có bao nhiêu. Tu luyện đại nhật bất diệt thần tiêu hao linh lực khổng lồ, Mục Trần kinh hãi lo lắng. Còn may mắn chiếm được tụ linh hoạt trong đại tái bằng không, nếu có đủ ba loại nguyên liệu cũng chẳng thể thành công. Chí tôn pháp thân tầm thường khoảng 1.000-2.000 chí tôn linh sinh là đủ, có điều pháp thân hắn tu luyện không tầm thường chừng đó chẳng đủ, nhét kẽ rằng. Mục Trần tập trung lại, bước thứ hai chỉ cần canh kịp thời bổ sung chí tôn linh dịch trong nghiền mẫu chí tôn pháp thân là ổn. Nghe mắt hắn tu luyện 8 ngày, linh lực đổ vào hắn 8 ngày chẳng hề ngừng nghỉ. Đến lúc này 5 vạn chí tôn linh dịch đã hết nhãn. Lúc này hắn thực hoảng sợ, người khác biết hắn dùng 5 vạn chí tôn linh dịch luyện pháp thân, e rằng bắn hắn là điên khủng nói khoác. Bất quá 5 vạn chí tôn linh dịch có hiệu quả rất lớn. Chí tôn hải thần phách ngẩng nhìn cái bóng khổng lồ giữa trời, lúc này hoàn toàn mất đi ánh tím, chỉ còn một màu hoàng kim, nhìn từ xa trông như bức tượng màu vàng. Quỷ áp thần bí vô hình bao phủ, bí kỳ bí và đáng sợ. Mục Trần nhận rõ chín vầng liệt nhật đang hừng hực thiêu đốt, nhưng khó có thể làm chí tôn pháp thần biến đổi nữa. Vì sơ bộ chí tôn pháp thần đã có quy mô, bước thứ hai cửu xương vi thể thành công, Mục Trần thở phào tiếp tục tập trung tâm trí chuẩn bị cho bước nguy hiểm nhất khi luyện đại nhật bất diệt thân. Nếu không chịu nổi thì vất vả hao tổn như sông bể xuống đổ hết. Tu luyện thất, Mục Trần mở mắt gắt gao nhìn hư không đại nhật quả, linh lực nó còn bá đạo nguy hiểm hơn cửu xương linh trì. Mục Trần chăm chăm nhìn nó, trợn mắt kiên định, chụp lấy hư không đại nhật quả, nhét vào mồm, mắt quyết liệt, bao năm tìm cách không được phép thua ở chỗ này. Đại nhật tối thân. Chương 676 Pháp Thần Thành. Chí tôn hải yên tĩnh trở nên bạo động, kim thân rực rỡ đứng ở giữa biển cũng gợn lên những sóng gió dao động kỳ ảo. Luồng uy áp cuồng bạo khó hình dung từ trên cao phủ xuống, đè nặng khắp mọi ngóc ngách chí tôn hải. Thần phách nghiêm mặt nhìn lên, phía trên cao lộ ra khe nứt đen ngòm. Ngay sau đó là hào quang rực rỡ, sáng chói bắn xuống tràn ngập. Ầm ầm, một vầng thái dương rực rỡ từ khe nứt trên không ló ra, từ thái bá đạo chiếm trệ chiếm cứ không trung chí tôn hải. Thái dương xuất hiện giữa chí tôn hải, đó chính là hư không đại nhật quả hóa thành. Những ngọn lửa phừng cháy nhảy nhót quanh mặt trời, nhiệt độ khủng bố tràn ngập chí tôn hải khiến linh lực bốc hơi. Hư không đại nhật quả thậm chí là bá đạo hơn cửu xương ninh chi. Mục Trần cũng chấn động, cố giữ bình tĩnh, áp chế sợ hãi khẽ quát trong lòng. Đại nhật thối thân, thái dương từ từ hạ xuống, chui vào đỉnh đầu kim ảnh, nhẹ ăn sâu vào. Ầm, kim viêm chỉ trong chốc lát tràn ngập khắp pháp thân, chạy khắp nơi, tạo thành những dòng dịch lỏng chảy xuống. Thân phách mặt đỏ bừng lên, bên trong pháp thân như cái lò lửa, kim viêm cháy bỏng cuồng bạo, như muốn làm cho thân ảnh khổng lồ kia phải nổ tung. Mục Trần cực kỳ tập trung. Ở bước trước đó, cửu xương linh chi hình thành nguyên mẫu chí thần pháp tôn, thì hư không đại nhật quả khảo nghiệm rèn luyện độ chắc chắn của nó. Nếu pháp thân không độ vững chắc, vầng mặt trời kia hoàn toàn hủy diệt chí tôn pháp thần kém cỏi này. Ngọn lửa càng lúc càng sáng, chất lỏng càng xuống càng nhanh, chí tôn pháp thần lại từ từ bị thu nhỏ. Mục Trần trợn mắt, hai mắt càng gấp gáp quyết liệt. Kim viêm càng lúc càng cuồng bạo và cũng không ngừng tăng thêm, tới nỗi chí tôn pháp thần đã có dấu hiệu sụp đổ. Hiện tại đã không còn đường lui, thất bại đồng nghĩa với vẫy tay chào tạm biệt đại nhật bất diệt thần, đó là điều hắn không thể chấp nhận. Hắn nghiến răng chằm chú nhìn dòng chảy lỏng của hoàng kim chảy xuống từ chí tôn pháp thần. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nháy mắt đã nửa ngày. Chất lỏng lúc này chảy như suối, thân hình khổng lồ hùng vĩ của chí tôn pháp thần đã nhỏ đi rất nhiều, mà không còn ổn định, méo mó dị dạng, có lẽ là do bị đốt cháy quá lâu. Một tia hỏa từ cơ thể chí tôn pháp thần thoát ra ngoài lượn lờ. Mục Trần nhìn chằm chằm giữa trán của pháp thần, thái dương lúc này là nhỏ đến bọ thành hỏa cầu, còn nửa như bầy rắn lượn quanh. Nó sáng rực rỡ khó nhìn thẳng, dao động cuồng bạo tiếp tục tăng. Mục Trần nhăn nhó mắt đỏ ngầu, tay run rẩy nhìn chí tôn pháp thần đang biến dạng mà tái mặt. Nguyên mẫu chí tôn pháp thân hào tốn bao nhiêu tài nguyên, lúc này đã không thể chịu đựng được thái dương nóng cháy, năng lượng này quá bá đạo, sắp nổ rồi. Tim nhảy dựng giữa trán pháp thân, hào quang càng sáng hơn, độ sáng cho thấy pháp thân đã đến cực hạn. Thái dương như quả tim giật giật đang đập, nảy lên hào quang, khi sáng khi tối đột nhiên khựng lại, ánh sáng rực rỡ, những tia kim quang lóe, chí tôn pháp thân nổ tung. Chính lúc đó Mục Trần gấp gáp kết ấn tu luyện thất, chiếc lá bất diệt thần diệp đang yên lặng chờ đợi, bất thình lình chui vào giữa trán Mục Trần, tia sáng xuất hiện ở không trung chí tôn hải, bắn thẳng vào chí tôn pháp thân đang sắp nổ. Âm vụ lộ đáng sợ tạo thành một luồng xung kích dữ dội lan tỏa, chí tôn hải như bị đảo lộn mọi phương hướng, cứ như nó là muốn nổ tung theo. Thần phách của hắn lập tức trốn vào góc sâu trong chí tôn hải, tránh khỏi lực đạo khủng bố lan đến. Lực phá hoại khủng bố hồi lâu thì yếu hẳn, thần phách thận trọng bay ra, mắt tập trung tới khu vực kim quang rực rỡ trên không. Thân ảnh khổng lồ lúc trước chiếm cứ nơi đó hiện không còn dấu vết, đã bị hoàn toàn hủy diệt. Thất bại ư? Mục Trần thất thần nhìn nơi đó, đột nhiên hắn ngồi xuống tay kết ấn, khẩu quyết luyện đại nhật bất diệt thân nặng lẽ như nước chảy trong lòng, tâm như đại nhật huy hoàng bất diệt. Khẩu quyết vọng lên như chuông kiến, Mục Trần ngộ ra gì khẽ quát: bất diệt thủ hộ. Khu vực kim quang tràn ngập bỗng dao động, một vật nhỏ khô đét cũ kỹ đang lơ lửng đột nhiên nứt ra, vỡ vụn để lại đốm sáng. Các đốm sáng dường như mang năng lực hồi phục thần kỳ, nhanh hội tụ lại rồi dần dần tạo thành thân hình khổng lồ, lấy lại hình dáng lúc trước. Chỉ chớp mắt, nguyên mẫu chí tôn pháp thân lại xuất hiện lại. Và lúc này kim quang trên thân nó còn chói mắt hơn, thân thể trong suốt như lưu ly mà chắc chắn vô cùng. Bên ngoài pháp thân, ngoài kim quang lóe sáng còn thấy được hoa văn ánh tím thỉnh thoảng lóe sáng, đường nét như có vầng liệt nhật cách điệu rất mỹ miều, nhìn từ xa như vạn mặt trời đang mọc lên chào buổi sớm. Chí tôn pháp thân đang xếp bằng giữa trời, kim quang lưu chuyển, khí tế hừng hực làm trái tim Mục Trần vừa hân hoan vừa hồi hộp. Không phá thì không xây được, phá rồi mới lập mà. Mục Trần lẩm bẩm, chí tôn pháp thân hiện tại còn hoàn mỹ hơn thứ hắn ngừng luyện khi trước, chẳng tìm ra chút tỉ vết. Hiển nhiên đại nhật bất diệt thần chân chính phải trải qua hủy diệt một lần, nhận lấy năng lượng của bất diệt thần diệp mới trở nên hoàn mỹ cường đại. Đây là đại nhật bất diệt thân sao? Mục Trần cảm khái, pháp thân tràn ngập kim quang trở nên rõ ràng, gương mặt giống Mục Trần như đúc, nhìn từ xa như một bức tượng vàng, phía sau đầu tháp còn có một cái vầng liệt nhật sáng rực tỏa ra kim hỏa phừng phực, tàn mắt uy áp thần bí. Đại nhật bất diệt thân cuối cùng cũng thành công. Mục Trần mừng như điên, thiên tầm vạn khổ có thể thành công tu luyện. Đây là lúc hắn mong chờ nhiều năm, từ khi biết lai lịch của tờ giấy than thần bí kia. Thần phách lao đến đỉnh đầu pháp thân, chậm rãi chìm vào trong. Thần phách dung nhập, đại nhật bất diệt thân mở mắt, kim quang lóe uy nghiêm thần bí. Tu luyện thất, Mục Trần mở mắt, kim quang sáng, thân hình vàng chóe hiện. Ầm ầm, luyện thất dùng nền dữ dội, nứt nẻ điên cuồng rồi ầm ầm đổ sụp. Bên ngoài trên một thạch đài, cửu u tu luyện đột nhiên mở mắt, hướng nhìn tu luyện thất cảm thấy uy áp kinh người tỏa xa. Tu luyện thành công rồi à? Cửu u lao đến trời kết ấn một hộ cháo linh lực to lớn phủ xuống che kín phạm vi mấy ngàn trượng, sau đó phá thân chế tôn khổng lồ ngàn trượng từ tu luyện thất chui lên, đứng sừng sững trong thiên địa. Làng thấy pháp thân to lớn như pho tượng vàng, gương mặt rung động không ít. Nàng biết rõ chí tôn pháp thân hắn tu luyện không tầm thường, không tưởng tượng ra nó nguy nga đổ sộ như thế. Đại nhật bất diệt thân đây sao? Nàng lẩm bẩm, lòng cũng kinh hãi.